Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 61, Piano. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyên ở công ty đợi vài ngày sau. Nghỉ đông chính thức kết thúc. Các đại viện giáo lục tục tựu trường. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tần Châu Nghệ thuật Học viện. Tạm thời ngừng tay bắt đầu làm việc làm. Lâm Nguyên trở về sân trường sinh hoạt. Đây là học kỳ mới. Lâm Nguyên thời khóa biểu bên trên nhiều hơn một môn bài chuyên ngành. Bất quá cửa này bài chuyên ngành đối Lâm Nguyên cá nhân mà nói còn rất hữu hảo. Piano, soạn nhạc hệ bọn học sinh không cần phải tinh thông đủ loại nhạc khí. Nhưng nhất định giải là ắt không thể thiếu. Mà đàn dương cầm vừa vặn chính là soạn nhạc hệ tất nhiên muốn tiếp xúc trọng yếu nhạc khí. Ở trường học, Lâm Uyên không thể nghi ngờ là cái học sinh giỏi. Mặc dù hệ thống nói Lâm Uyên đàn dương cầm là chuyên nghiệp cấp trình độ. Nhưng Lâm Uyên hay lại là ngoan ngoãn xuất hiện ở đàn dương cầm trong phòng học. Không chỉ có vì điểm số. Cũng bởi vì lần trước có người nói Lâm Uyên đàn dương cầm trình độ không được. Cho nên hắn suy nghĩ có thể hay không mượn cơ hội này để cao xuống. Các vị, đàn dương cầm lão sư vì phái nam. Chữ mặc dù không cao, nhưng mặt dung mạo rất soái. Để tóc dài châm cái đuôi sam nhỏ. Rất có nghệ thuật gia phong độ. Cũng cho học sinh môn làm một không tốt tấm gương. Rõ ràng trường học là không đề xướng học sinh lưu tóc dài. Các ngươi là tần nghệ soạn nhạc hệ học sinh. Hẳn đại đa số người cũng có nhất định đàn dương cầm cơ sở. Thậm chí trình độ không tệ. Cho nên nghe được cái này học kỳ nhiều hơn một môn piano. Khả năng các ngươi rất nhiều người đã không kềm chế được muốn ở trước mặt bạn học tú một lớp cầm kỹ trùng động chứ. Đây là đàn dương cầm lão sư tiết khóa thứ nhất lời mở đầu. Chỉ là câu nói đầu tiên chọc trúng trong lớp rất nhiều người trong lòng. Sau đó hắn tự giới thiệu mình. Ta tên là Hoàng Bản Vũ. Các ngươi có thể gọi ta Hoàng Lão Sư. Sau này sẽ là các ngươi đàn dương cầm lão sư. Lớp học 50 người vỗ tay. Hoàng Bản Vũ khẽ mỉm cười. Soạn nhạc hệ hàng năm học sinh tiết thứ nhất piano cũng cho là mình rất đi. Thu hồi các ngươi những ý tưởng kia. Khác cho là mình có chút đàn dương cầm căn cơ là có thể không đem ta giờ học coi ra gì. Trường học các ngươi ngoại trừ cố tịch là ta tự nhận là không dạy nổi học sinh. Còn lại toàn bộ học sinh cũng nên cho ta chân đạp đất học. Bởi vì các ngươi trình độ còn kém xa. Đây là một hạ mã uy. Hoàng Bản Vũ ngồi ở trên ghế lười biếng nói. Tri thức lý luận các ngươi đi học kỳ học qua rồi. Này tiết khóa chúng ta dạy bài hát. Liền từ tương đối đơn giản bắt đầu đi. Thuận tiện thỏa mãn trong các ngươi có vài người muốn tú tâm tư, tần khúc cũng sẽ chứ. Bọn học sinh gật đầu. Tuyệt đại đa số người bắt đầu tiếp xúc đàn dương cầm. Học bài hát cũng tương đối tương tự. Tần khúc chính là tương đối kinh điển sơ cấp khúc mục đích. Rất tốt, Hoàng Bản Vũ nhàn nhạt nói. Vậy chúng ta trước hết tìm người đàn một chút tần khúc được rồi. Các ngươi là không phải muốn tú sao? Cho các ngươi cơ hội. Bá bá bá. Phía dưới một đám người nhấc tay. Khóe miệng của Hoàng Bản Vũ câu khởi. Hắn liền thích đám học sinh này muốn cướp làm mẫu dáng vẻ. Đây là hắn mỗi lần cho học sinh mới giờ học trước cũng sẽ chơi đùa một lần lão sáo lộ. Trước tìm một cái tự nhận là đàn dương cầm trình độ không tệ học sinh lên đài. Chờ người học sinh này đàn xong bài hát chuẩn bị hưởng thụ đồng học sùng bái thời điểm. Chính mình lại từ góc độ chuyên nghiệp đem hắn mỗi một cũng lựa ra. Sau đó hung hăng đả kích đám học sinh này lòng tin. Để cho đám học sinh này minh bạch, nguyên lai bọn họ trình độ cũng không có bọn họ tưởng tượng cao như vậy. Chặt chặt, nhìn một chút đám người này nhiều kích động, tuyến thượng thận cùng hóc. Môn bài tiết quá dư đi. Phỏng chừng cũng đánh muốn ở trước mặt các bạn học thật tốt trang một lớp chú ý chứ. Nhất là hàng thứ nhất học sinh. Toàn bộ đều giơ tay. Bọn học sinh hàng năm cũng như vậy tâm cơ đâu rồi. Trên thực tế cướp hàng thứ nhất ngồi. Đám học sinh này đánh đó là có thể một tú cầm kỹ chủ ý, làm thật nhiều năm lão sư. Hoàng Bản Vũ hiểu rất rõ đám học sinh này trong lòng. Ôi chao, Hoàng Bản Vũ bỗng nhiên chú ý tới. Hàng thứ nhất học sinh chung, có một người lại không nhấc tay. Hoàng Bản Vũ nhìn về phía bất kể là từ không nhấc tay, tầng diện hay là từ nhan giá trị, tầng diện cũng hạc đứng trong bầy gà Lâm Uyên. Không nhấc tay là phản sáo đường. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại hài tử. Liền chọn ngươi làm cái này quỷ xui xẻo đi. Hoàng Bản Vũ nhìn về phía không nhấc tay Lâm Uyên. Ngươi biết không? Lâm Uyên nói. Sẽ một chút nhỏ. Quả nhiên là phản sáo đường. Rõ ràng sẽ đàn cũng không nhấc tay. Ở tất cả mọi người đều nhấc tay dưới tình huống. Bất lực tay ngươi thành công đưa tới ta chú ý. Hoàng Bản Vũ nói. Vậy ngươi tới đàn thử một chút. Được rồi. Lâm Uyên không tình nguyện đứng dậy. Hắn cảm thấy người lão sư này rất kỳ quái. Cả lớp 80, học sinh cũng giơ tay. Hắn hết lần này tới lần khác để cho không nhấc tay chính mình bên trên. Ây, những học sinh khác thấy mình không chọn. Có chút thất vọng để tay xuống. Lâm Uyên ngồi ở trước dương cầm. Hắn học qua Tần Khúc. Cho nên quả thật sẽ đàn. Bất quá cái này bài hát có rất nhiều phiên bản. Nếu lão sư không có chỉ định phiên bản, kia Lâm Uyên dứt khoát chọn chính mình ưa một cái phiên bản. Năm ngón tay mở ra, tay trái lạc kiện, tổ thứ nhất hợp âm âm nặng nề vang lên, cường mà có lực, ngay sau đó tay phải của Lâm Uyên đuổi theo. 10 ngón tay ở trên phím đàn nhảy, trọng biên bản Tần Khúc, chấm, Hoàng Bản Vũ nhíu mày. Bài hát này phiên bản rất nhiều. Lâm Uyên hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái độ khó cực cao phiên bản. Cái này phiên bản liền ngay cả mình cũng không dám hứa chắc đàn tốt. Lâm Uyên đắm chìm trong trình diễn chung. Nghiêng về xuống âm lưu tựa như bay múa đầy trời mũi tên. Rõ ràng mạnh yếu so sánh chung. Êm dịu trọng âm xen kẽ. Không có chút nào đột ngột. Hoàng Bản Vũ biểu tình dần dần thay đổi. Nhạc khúc tiến hành được đệ thập tiểu tiết. Lâm Uyên dưới ngón tay tiếng nhạc cho thấy kinh người co giãn. Cơ hồ không có bất kỳ sai âm. Trung gian ngược lại là xuất hiện qua một ít dính dính âm. Nhưng này thỉnh thoảng dính dính âm. Hoàng Bản Vũ biết, mình cũng không có biện pháp tránh cho. Thành thục trình diễn kỹ pháp. Tiểu âm phù ở Lâm Uyên xử lý hạ phi thường nhãn nhụi. Rõ ràng vui câu phân chia cùng đối tiểu động cơ hoàn mỹ phác họa. Rõ ràng giải thích nhạc khúc ý cảnh. Không chỉ có Hoàng Bản Vũ. Ngay cả chỗ ngồi bọn học sinh cũng là không nhịn được chừng lớn con mắt. Một ít cô gái nhìn về phía ánh mắt của Lâm Uyên càng là có chút mê ly. Cuối cùng nhất đoạn, làm một cái trường âm vang lên. Hiểu bài hát này bọn học sinh không hẹn mà cùng cảm ứng được. Đây là nhạc khúc phần kết phân, cũng là bài hát thương cảm nhất bộ phận. Không cam lòng, tiếc nuối, tâm tình xuyên thấu qua phím đàn truyền đạt. Lâm Uyên giơ lên hai cánh tay qua lại đong đưa. Biên độ thật nhanh, ngón tay hắn cơ hồ là lấy đụng kiểu hạ xuống. Cuối cùng lại lấy kêu gào như vậy cầm âm làm bài hát chung kết. Thân thể ngồi thẳng, Lâm Uyên đàn xong rồi. Hơi chút hiểu chút đàn dương cầm nhân đều biết Lâm Uyên vừa mới đánh đàn cao bao nhiêu độ khó. Tự phát tính tiếng vỗ tay vang lên. Hoàng Bản Vũ càng là không nhịn được đứng lên. Đầy đầu hỗn độn. Cái gì? Này cái gì nhỉ? Người quản cái này gọi là biết một chút điểm. Ở Tần Nghệ làm lão sư. Quá khó khăn. Có một chưa bao giờ bên trên chính mình piano. Chính mình nhưng vẫn là được ngoan ngoãn cho điểm số cố tịch thì coi như xong đi. Dù sao nhân ra là khó gặp đàn dương cầm thiên tài. Leo lên quá chính mình tha thiết ước mơ kim sắc đại thính. Nhưng bây giờ tại sao lại nhô ra một cái như vậy yêu nghiệt học sinh? Tài nghệ này so với ta còn mạnh hơn nhiều chút. Vậy ta đây piano làm sao còn dậy? Tiếng vỗ tay bình tức sau. Yên tĩnh trong phòng học, Hoàng Bản Vũ chật vật nuốt nước miếng. Sau đó ho khan một tiếng. Cười nói, nếu như các ngươi đều là tài nghệ này, kia bây giờ ta phải đi cách vách giáo học lâu phòng hiệu trưởng từ chức. Mọi người cười to. Hoàng Bản Vũ hỏi, ngươi tên là gì? Lâm Uyên, ngươi đàn dương cầm với ai học? Mẹ ta, Lâm Uyên chấn định nói dối. Hoàng Bản Vũ cảm thấy kính nể. Mẹ của ngươi là vị nào đại sư? Giờ phút này trong đầu hắn đã xuất hiện liên tiếp leo lên quá kim sắc đại thính hiện dịch đàn dương cầm đại sư môn tên. Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói. Chấm, Vĩnh Ninh thôn hy vọng tiểu học năm thứ tư lớp 3 âm nhạc lão sư. Cách chương.